Chương 111, không thể tránh khỏi vận mệnh. Canh thứ 2 tim dọc kẹt nhìn xem A Đợt rời đi, Dương thì thào mở miệng nói. Dương minh bạch thế giới này cũng không phải là bởi vì bộ kẻ mần tồn tại mà trở nên tươi đẹp đến mức nào, còn là có tà ác tồn tại, có lẽ chỉ có chờ bọn hắn chân chính thể nghiệm được thần lửa giận về sau mới sẽ minh bạch, cho dù là không muốn liên lụy trong đó, nhưng là tựa hồ cũng không phải mình có thể chuyện quyết định đâu. Ở mình đúng lúc này, thuyền lớn đột nhiên một trận mãnh liệt lay động, mọi người nhất thời đều cảm giác dưới chân không vững, mà đồng thời, rất nhiều lần bắt lấy. Tim dọc kẹt thành viên rồi rít thư A Cơ thoát ly huấn luyện ra khống chế hướng phía ngoài cửa sổ nhảy xuống. Bọn hắn đều là tim dọc kẹt thành viên, thế nhưng là tình nguyện chết QNZ không nguyện ý bị cảnh sát bắt đi, mà ba động cũng không có tùy theo giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào A? Rất nhiều các hành khách lập tức liền bất mãn kêu lớn lên, dù sao vừa tới thời điểm, cũng đã có nói sẽ hưởng thụ đến xa hoa đãi ngộ. Dạng này tính cái gì xa hoa đãi ngộ? Thấy cảnh này Dương không khỏi cau lại lông mày, sau đó nhìn về phía hải ngoại, sau đó lại nhìn trên trần nhà bị hữu đùn ổ vỡ hịt phá vỡ cửa hang. Lôi vân vừa rồi ổ vỡ hịt cùng xạ tổ si bọn hắn lúc chiến đấu thần đỡ tuần dẫn tới sao lúc này SSN, có thể nói cũng là bởi vì chiến đấu trở nên cũ nát không chịu nổi, nhưng là còn không đến mức đến thuyền đắm tình trạng, không sai vừa mới trong chiến đấu. Rất nhiều điện hệ bổ kẹ mẩn liên hợp thần đỡ tuân còn có hữu đủ mộ vờ hịt đều hướng phía không trung phát xạ. Trên mặt biển vốn chính là khó khăn nhất dự đoán, mãnh liệt nhiệt độ đem lôi vân đưa tới, chỉ sợ sẽ có một trận báo tố. Mọi người xin yên tâm đi, đây chỉ là xưa kia phổ thông báo tố, nhất định không có việc gì. Ai nha, mà lúc này thuyền trưởng QNZ mang theo ca cờ thu y thu đi tới, vừa mới lời thề son sắt phải bảo đảm. Chỉ gặp SSN lại lần nữa một trận lay động, mà lại lần này lay động so mấy lần trước càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn đem thuyền lật tung, rất nhiều người không có chú ý đều bị chấn té xuống đất. Ê tốt ra nhanh lên gọi thuyền cứu nạn rời đi, nhìn xem những khách nhân ăn người ánh mắt, thuyền trưởng một trận bất đắc dĩ chỉ có thế mở miệng nói ra, sau đó liền để ca cờ thu y thu mang theo hành khách cùng rời đi, dù sao tiếp tục ở tại mặc vào, ai cũng không thể cam đoan thuyền có thể hay không lật. Chỉ có thể trước chạy đi, sau đó lại nghĩ ngoại giới thỉnh cầu chi viện. Mị tỷ cùng bờ dọc QNZ đi tới xạ tổ si thân vừa mở miệng nói. Chúng ta QNZ đi nhanh một chút đi mập về trước bổ kẻ bạn đi. Dương thấy thế lấy ra mập bổ kẻ bạn, mặc dù mập QNZ không thích trong bổ kẻ bạn, nhưng là cũng không giống như tiệp chu bài xích bổ kẻ bạn. Mập nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó Dương liền dùng bổ kẻ bạn đưa nó thu hồi lại, sau đó phóng tới bên hông. Satoshi thấy thế QNZ đem mình bổ kẹ bản đều đem ra, đem ngoại trừ tiệp chú bên ngoài bổ kẹ mẩn đều thu về, tất cả mọi người trở về A đi thôi. Đông A ta bổ kẹ bản lại lần nữa trùng kích. Satoshi trong tay bổ kẹ bản rơi mất một cái, lập tức đuổi theo. Mỹ tỷ cùng bờ dọc thấy thế mặc dù gấp, nhưng là làm đồng bạn vẫn là đuổi theo đi lên. Dương thấy thế cũng là đi theo nhưng không có chú ý tới, nguyên bản định rời đi một người, lại xoay người đuổi theo trở về. Đến ngay tại xạ tổ xí đuổi tới mình bổ kẻ bạn trong nháy mắt, mãnh liệt nhất sóng biển, trung điệp đụng vào SSN phía trên, cả con thuyền tiếp nhận lực lượng cường đại mà bước lên qua, xạ tổ xí ba người cũng bị đảo ngược trượt hướng về phía trong một cái phòng nhao nhao đụng ở trên tường choáng đi qua, mà một bên khắc Dương thì là gắt gao trên vách tường, không phải thân thể của mình tùy tiện loạn động, đồng thời A thanh âm này là Dương nghe tiếng lập tức thuận phương hướng của thanh âm nhanh. Chóng chạy tới nửa canh giờ sau ô cái này là nơi nào ai trên hành lang, Dương đi về phía trước, chỉ là khác biệt chính là, lúc này Dương dưới chân cũng không phải là kẹp mặt đất, mà là trần nhà, ánh đèn là từ dưới chân chiếu xạ đi lên, bởi vì lúc này, SSN đã toàn bộ lật ngược lại, cho nên nguyên bản trần nhà biến thành mặt đất, lúc này, phía sau đôi mi thanh tú lắc một cái, chậm rãi mở mắt lẩm bẩm nói mê no y đáy biển con nghệ lệ xạ. Dương mở miệng nói ra. Nửa giờ trước nghe được tiếng rít gào kia âm thanh, không là người khác, chính là hệ lệ xạ, cho nên Dương mới lập tức chạy tới, kết quả là phát hiện hôn mê hệ lệ xạ. Vì không lãng phí thời gian, Dương liền con hệ lệ xạ cùng một chỗ hành động, dù sao mặc dù nơi này còn có không khí nước biển còn vào không được, nhưng là rất nhanh không khí biến mất về sau, nước biển nhất định sẽ từ mới vừa rồi bị hữu đùn đánh tan lỗ hổng tiến vào. Biển đáy biển nói cách khác chúng ta đi theo SSN cùng một chỗ chìm xuống. Hệ lệ xà nghe tiếng một trận kinh ngạc, sau đó nhìn về phía pha lê bên ngoài, cũng không phải đen kịt một màu, không phải còn có cá tới gần, tựa như là tại hiếu kỳ những người kia là cái gì dạng, liền xem như đạo quán huấn luyện ra, QNZ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy mới đúng, ra đi mập lại nói y, ngươi không phải đi rồi sao làm gì lại chạy về đến nói dương đem mập phong ra. Sau đó đối sau lưng Hệ Lệ Xả mở miệng nói trong giọng nói là mang theo một tia trách cứ, mà Hệ Lệ Xả nghe tiếng thì là nhíu đôi mi thanh tú, từ dương cong lên giấy rùa hạ xuống mở đường. Uy ngươi cao y tên na y, ta thế nhưng là lo lắng an toàn của các ngươi, mới đặc biệt trở về sau đó thì sao có làm được cái gì kết quả hay là bị vây ở đáy biển không phải sao. Mặt khác dương nghe tiếng đồng dạng mở miệng nói ra nếu không phải mình vừa vẫn nghe được cái kia một âm thanh tiếng thét chói tai, khả năng liền hoàn toàn không sẽ phát hiện nàng, cái kia nàng liền có thể hội sẽ bị vây chết tại thuyền bên trong. Nếu như mình nhớ không lầm, nàng thậm chí không có một chỉ thủy hệ bộ kẹ mật có thể chạy trốn. Ta nghe dương, Hệ Lệ Xả lại cảm giác không phản bắt được. Mình quả thật không có giúp đỡ được gì, mà lại nếu không phải dương lại cứu mình, nhưng có thế mình đã nhưng là mình cũng là bởi vì lo lắng hắn mới trở về, nghĩ tới đây liền không khỏi cảm thấy trong lòng một trận ủy khuất, mặc dù là đạo quán quán chủ, nhưng nói trắng ra là chỉ là cái 18 tuổi nữ hài mà thôi. Hai mắt lập tức một trận mông lung nơi này liền thiết lập Hệ Lệ Xả 18 tuổi. Ô thấy cảnh này dương cu nở dê là hơi sững sờ không biết nên nói cái gì. Đã thấy một bên mập kéo kéo quần của mình, nhắc tới phương diện sự tình, hay là mập đều so với chính mình có kinh nghiệm. Cảm ơn ngươi đi nhanh đi thừa dịp nước còn vào không được, nhanh tìm tơ y xạ tổ si bọn hắn nghĩ biện pháp rời đi đi. Trầm mặc một hồi về sau dương cuối cùng mới lên tiếng nói. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng mình cho rằng an ủi phương thức.